Hoạn sủng lục dược, chương 27, C27, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi cả kinh ngẩn ngơ tại chỗ. Bùi Hồi Quang những lời này mang cho Thẩm Hồi kinh tủng. Thế nhưng phủ qua hắn xuất hiện ở chỗ này sở mang đến khiếp sợ. Đêm qua, nàng ngủ rồi lúc sau đều đã xảy ra cái gì? Hiển nhiên, Thẩm Hồi hiện tại cái này ngơ ngác bộ dáng làm Bùi Hồi Quang tâm tình rất tốt. Nhưng hắn thần sắc như thường, ngữ khí cũng không mang theo hài hước, nghiêm trang mà nói, nhà ta chỉ là nghe nương nương lời nói tính toán cấp nương nương thượng dược. Thẩm Hồi nghe bên ngoài tiếng bước chân, cho dù Bùi Hồi Quang đè thấp thanh âm, nhưng nàng vẫn là cảm thấy Bùi Hồi Quang thanh âm đại đến kinh người. Tất cả mọi người muốn nghe thấy dường như, nương nương chớ nhiều lự, không được nương nương chịu, nhà ta tuyệt không vượt rào làm bậy. Thẩm Hồi nghe thấy Thập Tinh cùng Trầm Nguyệt ở bên ngoài nói chuyện. Nàng nháy mắt phản ứng lại đây, cong lưng đi che Bùi Hồi Quang miệng. Nàng nhìn Bùi Hồi Quang đôi mắt, ánh mắt doanh doanh, con người ngậm thần sắc. Thế nhưng nhất thời nói không hảo là cầu xin vẫn là cảnh cáo. Theo nàng động tác, mới vừa tẩy sau hong khô tóc dài chậm rãi buông xuống dưới. Mang hạ hương lộ dễ ngửi khí vị, Bùi Hồi Quang nhìn lại nàng gần trong gang tấc đôi mắt. Không để ý tới nàng trong mắt nôn nóng, thậm chí rất có nhàn hạ thoải mái mà đem nàng buông xuống tóc dài dịch dịch. Lòng bàn tay dọc theo nàng vành tay chậm gì gì mà thổi qua. Nương nương nghỉ ngơi lạp. Thập Tinh hỏi, mới từ quán thất ra tới trở về phòng ngủ. Hẳn là còn không có nghỉ ngơi. Trầm Nguyệt một bên đáp lời vừa đi xa. Đẩy cửa thanh làm Thẩm Hồi nháy mắt buông lỏng tay. Sau đó dùng sức kéo xuống giường màn. Đem ngồi ở trên giường người che. Nàng xoay người sang chỗ khác. Che ở giường trước, tiến vào người là Thập Tinh, ở nàng phía sau đi theo hai cái tiểu cung tỳ. Hai cái tiểu cung tỳ tự vừa tiến đến, một cái đi xem xét phòng ngủ cửa sổ nhưng đều quan nghiêm, một cái khác đi kiểm tra than hỏa cùng cháo đèn. Thập Tinh bưng nước ấm chiều giường đi đến, muốn đem đầu giường trên bàn nhỏ thủy đổi một hồ. Tuy Thẩm Hồi ban đêm chưa chắc sẽ uống nước, nhưng nước ấm lại là muốn sớm chuẩn bị tốt. Thẩm Hồi rõ ràng biết Thập Tinh là muốn đi đổi thủy, sẽ không động giường, vẫn là không khỏi sai rồi sai bước chân, dùng chính mình thân mình che đậy một chút. Nàng thấp thỏm chờ Thập Tinh cùng hai cái cung nữ làm xong những việc này. Nhìn theo các nàng rời đi, nàng ánh mắt đuổi theo các nàng bóng dáng. Lại thấy Thập Tinh đi tới cửa thời điểm bỗng nhiên bước chân dừng lại. Đúng rồi, Thập Tinh xoay người lại, thậm chí bước nhanh chiều Thẩm Hồi đi tới. Thẩm Hồi giữa mày nhảy nhảy, sợ Thập Tinh ly đến gần phát hiện manh mối, đành phải chạy nhanh đi phía trước đón hai bước, làm ra mỏi mệt thần sắc tới. Hỏi, chuyện gì? Ngày sau là Văn Tần Thạc Kỳ công chúa sinh nhật. Nương nương có phải hay không muốn trước tiên chuẩn bị tiểu lễ vật nha? Là nô tỳ ấn quy chế chính mình nhìn làm, vẫn là nương nương có chút khác phân phó. Văn Tần nữ nhi sinh nhật, kia thật là nên phá lệ chuẩn bị điểm tiểu lễ vật. Nhưng Thẩm Hồi hiện tại nào có trong lòng để ý tới này đó. Nàng xoa xoa giữa mày, làm chính mình có vẻ càng mệt mỏi chút. Nói, làm ta suy nghĩ một chút. Ngày mai lại nói, Thập Tinh thấy nàng mệt mỏi, cũng không hề ở lâu, uốn gối hành lễ lui xuống đi, đem cửa phòng nhẹ nhàng quan hảo. Thẩm Hồi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng xoay người, thiếu chút nữa đánh vào Bùi Hồi Quang ngực, cũng may lúc này nàng kịp thời nhịn xuống tới, không kinh ngạc ra tiếng. Này Bùi Hồi Quang, lại là đi đường không có thanh âm. Cung tỳ thân ảnh chiếu vào trên cửa sổ, quán thất liền ở cách vách. Thẩm Hồi vừa mới từ nơi đó ra tới, cung nhân còn ở bên kia thu thập. Thẩm Hồi bỗng nhiên liền tưởng, nàng có thể thấy bên ngoài bóng người, Như vậy bên ngoài người có thể hay không thấy Bùi Hồi Quang thân ảnh đâu? Ý thức được điểm này, nàng cuống quýt túm chặt Bùi Hồi Quang ống tay áo, đem hắn kéo đến trên giường đi. Bùi Hồi Quang theo nàng lực đạo trên giường ngồi xuống, Thẩm Hồi một chân khúc trên giường, một chân lập, vội vàng đi máy cắt màn. Dày nặng xong tầng giường màn sôi nổi rớt xuống, giường nội ánh sáng dần dần ám xuống dưới. Nương nương cùng nhà ta sự tình, ngay cả chính mình mang tiến cung bên người thị tỳ cũng không muốn làm các nàng biết được. Thẩm Hồi kéo chỉnh giường màn tay dừng một chút. Chậc, nương nương là nhiều quý giá một người a, cùng một cái hoạn quan cặp với nhau là rất nan kham. Bùi Hồi Quang ngữ không nhanh không chậm, cũng nghe không ra cái gì cảm xúc tới. Hắn giơ tay, trường chỉ vì sơ, từ trên xuống dưới, chậm gì gì mà trải vuốt Thẩm Hồi rũ tán ở sau người tóc dài. Hắn chỉ xuyên qua Thẩm Hồi mềm mại tóc đen khe hở, nhẹ nhàng lướt qua nàng sống lưng. Vì thế, Thẩm Hồi lần đầu tiên hiểu được cái gì kêu sống lưng phát lạnh. Bùi Hồi Quang lại một lần vì Thẩm Hồi sơ đến đuôi tóc khi Thẩm Hồi xoay người lại, nàng ở hắn bên người ngồi xuống, cưỡng chế trong lòng khẩn trương cùng sợ hãi, dùng nhất ôn nhu ngữ điệu. Nếu bổn cung không hề là hoàng hậu, tự nhiên sẽ không lại khủng người khác biết được. Nương nương là không muốn làm hoàng hậu, vẫn là tưởng đổi cái hoàng đế. Ân, Bùi Hồi Quang sờ nàng tóc, lại nâng lên một phen ở mắt mũi trước nghe nghe này mang theo vị ngọt nhi hương. Thẩm Hồi nghe thấy chính mình tim đập một tiếng mau quá một tiếng. Nàng cảm thấy Bùi Hồi Quang ở dẫn nàng đi vào một cái vạn trượng bẫy dập. Thế nhưng nhất thời không dám đáp lại. Nàng vẫn luôn tưởng đều là mượn Bùi Hồi Quang lực lượng phụ tá tể dục đăng cơ, chính mình trở thành kia thái hậu. Thế nhưng chưa bao giờ nghĩ đến Bùi Hồi Quang nói người trước. Hắn theo như lời người trước. Thẩm Hồi nhất thời cũng không biết đó là hảo vẫn là hư. Không hề làm hoàng hậu, đổi cái thân phận rời đi cung đình, đem Dục Nhi cũng mang đi, không hề quản hoàng quyền tranh đấu lục đục với nhau. Như thế, nàng tất nhiên còn muốn lại y hống bên người Bùi Hồi Quang. Nhưng thiên hạ nam tử từ trước đến nay đã bạc tình lại đa tình, mà nàng lại không có hoàng hậu thân phận. Hắn không cần bao lâu tổng hội ghét nàng, nàng đảo cũng không khó thoát khỏi hắn. Chính là, tối tăm giường, Thẩm Hồi trước mắt nháy mắt hiện lên rất nhiều hỗn loạn hình ảnh. Nàng từ giang nam ngàn dặm xa xôi mà đến, một đường nhìn thấy như vậy nhiều duyên khất bá tánh. Cho dù ly kinh gần, cũng không thấy giảm bớt. Nàng từ thư chung đọc được thịnh thế không phải cái dạng này a. Thiên hạ thái bình toàn gia sung sướng chẳng lẽ chỉ có thể là thư thượng hình ảnh sao? Bùi Hồi Quang đem Thẩm Hồi tóc dài vòng ở chỉ thượng. Một vòng lại một vòng, Dục Nhi không hảo sao? Hắn như vậy thích trưởng ấn. Tối tăm chung, Thẩm Hồi thử thăm dò hỏi. Bùi Hồi Quang ngừng động tác, vòng ở hắn chỉ thượng tóc đen dần dần rời rạc, chảy xuống, hắn ý vị thâm trường mà nói. Hảo a, đúng là đáng tiếc này con nuôi thật tốt quá. Thẩm Hồi nỗ lực cân nhắc một chút Bùi Hồi Quang những lời này thâm ý, lại cũng nhất thời không suy nghĩ cẩn thận, bởi vì nàng vẫn luôn cũng chưa hiểu được Bùi Hồi Quang mục đích. Thẩm Hồi mơ hồ ý thức được, nàng cần thiết đi tìm hiểu Bùi Hồi Quang. Hơn nữa chuyện này lửa xém lông mày. Trưởng ấn, chúng ta đi Thương Thanh Các được không? Thẩm Hồi mềm mại dựa qua đi, dựa ở Bùi Hồi Quang ngực. Thanh tiệm dụ dỗ, ở tất cả mọi người biết phía trước. Mọi người, Bùi Hồi Quang cười, hắn cảm thấy có tiểu hoàng hậu lấy ra tới lợi thế càng ngày càng có ý tứ. Chẳng lẽ nàng cho rằng hắn để ý mấy thứ này? Này thiên hạ, còn có cái gì ngoạn ý nhi là hắn để ý? Thẩm Hồi đứng lên, đi đến bác cổ giá bên, thúc đẩy ám khí, sau đó an tĩnh mà đứng ở lùn môn chỗ chờ đợi. Thẳng đến nghe được Bùi Hồi Quang đứng dậy thanh âm, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bùi Hồi Quang nhìn lướt qua Thẩm Hồi trên người áo ngủ, cầm lấy trên giá áo choàng khóa lại trên người nàng. Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang cùng đi vào ám đạo, nhưng không đi bao lâu, Thẩm Hồi bỗng nhiên phát hiện một cái vấn đề lớn. Phía trước mang theo Sán Châu đi Thương Thanh các thời điểm, Sán Châu sẽ chấp nhất chản đèn. Kia chản đèn ở duỗi tay không thấy năm ngón tay ám đạo, tuy rằng quang ảnh tối tăm, nhưng rốt cuộc có thể chỉ lộ a, mà hiện tại nàng không có mang theo Sán Châu, lại là chính mình đã quên chuyện này, mà Bùi Hồi Quang cũng không có lấy đèn. Thẩm Hồi đi ở đen nhánh ám đạo, manh mắt giống nhau, cái gì cũng nhìn không thấy. Nàng nỗ lực hồi ức, cũng chỉ nhớ rõ này ám đạo tạm thời vẫn là thẳng tắp một cái lộ, nhưng lại đi trong chốc lát, này ám đạo liền không phải thẳng nói. Lần đầu tiên đi này ám đạo thời điểm, Thẩm Hồi liền cẩn thận quan sát quá, này ám đạo tồn tại hảo chút năm bộ dáng, càng là rất nhiều năm không ai đi qua. Không chỉ có không đèn, mặt đất cát sỏi cũng nhiều, gồ ghề lồi lõm, Thẩm Hồi cái gì đều nhìn không thấy. Một chân thâm một chân thiển đi được gập ghềnh, nhưng bên người tiếng bước chân lại ung dung thật sự. Thẩm Hồi không thể không hoài nghi Bùi Hồi Quang cặp mắt kia có thể thích ứng này hắc ám. Đúng rồi, hắn tới khi liền không có chấp đèn. Thẩm Hồi lại lần nữa đầu gối một lùn, dẫm tiến một cái hố hoa, còn không có đứng vững đâu, chợt có cái gì lạnh lẽo đồ vật chạm vào tay nàng. Nàng cả kinh, nháy mắt đem tay lùi về đi, cho rằng xá a rơi a chuột a gì đó. Sau đó, nàng mới ý thức được vừa mới là Bùi Hồi Quang tay. Nàng quay đầu, nhìn phía Bùi Hồi Quang phương hướng, một mảnh đen nhánh, thấy không rõ hắn bộ mặt, chỉ có thể thấy hắn hình dáng. Bùi Hồi Quang đã đem cánh tay đưa qua đi hồi lâu, lại không nghĩ rằng này tiểu hoàng hậu hoàn toàn không nhìn thấy. Hắn cúi người đi kéo nàng rũ tại bên người tay, lại bị thấy quỷ tựa mà ném ra. A, nương nương chớ sợ, này ám đạo không có quỷ. Bùi Hồi Quang thanh âm mang theo cười nhẹ, kia cười nhạt tại ám đạo thấp thấp bồi hồi. Bùi Hồi Quang một lần nữa đi dắt Thẩm Hồi tay, Thẩm Hồi tay cầm trong tay. Bùi Hồi Quang hơi có chút ngoài ý muốn trong tay quá mức mềm mại xúc giác. Lòng bàn tay ở Thẩm Hồi mơ u bàn tay thượng nhẹ nhàng vê vỗ mà qua. Sau đó đem tay nàng đặt ở hắn một khác, chỉ hơi hơi nâng lên cánh tay thượng, cho nàng đáp. Thẩm Hồi giống tìm được quải trượng người mù, nắm lấy hắn cánh tay. Nàng lòng bàn tay hạ là hắn tay áo bó vật liệu may mặc, đầu ngón tay chạm vào lại là hắn trên cổ tay hơi lạnh xúc giác. Thẩm Hồi đem tay sau này xê dịch, một lần nữa chặt chẽ đắp, ám đạo trường mà hắc ám, có dựa vào, đảo cũng có thể đi được an ổn. Rốt cuộc đi ra ám đạo, một trận gió nghênh diện thổi tới, thổi loạn Thẩm Hồi tóc dài cùng áo choàng. Nàng buông ra Bùi Hồi Quang, lung tung một bên lý tóc một bên đi phía trước đi. Cách đó không xa bóng ma Trầm Yên kinh ngạc mà nhìn Bùi Hồi Quang cùng Thẩm Hồi từ Ngọc Đàn Lâm đi ra. Sắc trời tối tăm, Trầm Yên thấy không rõ Thẩm Hồi khuôn mặt. Thẩm Hồi phết đất áo choàng là tầm thường áo ngủ, tóc dài cũng chưa vãn, trên người không có tiêu chuẩn thân phận dấu vết. Trầm Yên nhận không ra Thẩm Hồi, lại liếc mắt một cái có thể nhận ra Bùi Hồi Quang. Cho dù là lại hắc, nàng cũng có thể từ bóng dáng của hắn, hắn tiếng bước chân, đem người nhận ra tới, chuyện vừa hoàn thành. Một, sao hôm nam Tây Tạng. Hai, ở trước mặt tình địch A biến O sao tôi mang thai. Ba, luận như thế nào thao đến bạn cùng phòng. Bốn, thiên tài tiên đạo. Trầm Yên nhìn hai người ly đến như vậy gần, nhìn Bùi Hồi Quang nghiêng đi mặt nhìn phía bên người nữ nhân, thậm chí vì nàng sửa sang lại bị gió thổi loạn tóc. Nguyên lai lời đồn đãi là thật sự. Trầm Yên ở trong lòng nỉ non, trong cung làm việc người đều biết Trầm Yên Tâm khí cao. Nàng là quan gia nữ xuất thân, vào cung làm việc bát diện linh lung tích thủy bất lậu, thành tư tẩm nữ quan. Này đây, lúc trước hoàng đế đem nàng thưởng cho Bùi Hồi Quang thời điểm, nàng là 100 không muốn, nàng tự nhận là không phải lấy sắc thờ người cung phi, lại không phải vì nô cung tỳ, nàng là nữ quan a, là bằng vào chính mình bản lĩnh ăn cơm người. Nàng nơi nào nguyện ý đi phụng dưỡng cái tàn khuyết người. Chính là Bùi Hồi Quang không cần nàng, một chút do dự đều không có mà cự tuyệt. Có người chính là như vậy, rõ ràng khởi điểm chướng mắt, có biết chính mình bị người càng thêm chướng mắt, xấu hổ buồn bực lúc sau, ngược lại càng dễ dàng thượng tâm. Người trước, nàng vẫn là cái kia đoan trang chu đáo nữ quan. Người sau, lại không tự giác mà đi chú ý Bùi Hồi Quang. Vốn dĩ sở hữu cảm xúc đều nên tiếp tục không hiện sơn không lậu thủy. Chính là trong cung lời đồn đãi bay lên, trưởng ấn bên người có nữ nhân, lại là thật sự. Trầm Yên nhìn đi vào Thương Thanh các thân ảnh, không khỏi đi phỏng đoán kia nên là cái dạng gì nữ nhân. Lúc này đây, Bùi Hồi Quang mang Thẩm Hồi đi lầu 5 một gian phòng. Thẩm Hồi vọng liếc mắt một cái trên bàn mài giũa ngọc thạch khí cụ, có chút khó hiểu mà nhìn phía Bùi Hồi Quang, hỏi: "Trưởng ấn muốn bổn cung tự mình ma một quả nhẫn bồi ngươi không thành?" Nương nương cũng biết mỹ nhân dưỡng ngọc. Thẩm Hồi ngơ ngẩn, nàng biết, chính là nàng lại bạch mặt nói: "Không biết, Lưu ma ma như thế nào giáo?" Nên sát, biết, Thẩm Hồi cắn môi, Bùi Hồi Quang đi đến bàn vuông trước, đầu ngón tay phất quá trong hộp mấy khối tốt nhất ngọc liêu. Nói, nương nương tới chọn một khối thích. Thẩm Hồi tâm loạn như ma, tùy tay chỉ một khối, đổi một khối đi. Bùi Hồi Quang tầm mắt trên dưới đảo qua Thẩm Hồi. Này khối lớn nhỏ, nương nương không sợ tác không dưới sao? Cách chương.